Chương 1569, Thần Kỳ Hạt Châu. Hạ Nhược Phi lại tu luyện hơn 2 giờ, đan điền cuối cùng là chậm rãi xung doanh. Hiện tại đan điền của hắn bên trong ngoại trừ cái kia tản ra khí thế khủng bố nguyên khí vòng xoáy ở ngoài, cũng tràn đầy từng sợi tinh khiết vô cùng nguyên khí. Hạ Nhược Phi mãi đến tận cảm giác được đan điền chứa đựng đã đến một cái nho nhỏ cực hạn, lúc này mới đình chỉ tu luyện. Trên thực tế hắn đã cảm nhận được, tuy rằng hắn thông qua hơn 2 giờ tu luyện đem đan điền nạp đầy điện, thế nhưng trên thực tế cái kia nguyên khí vòng xoáy như cũ mỗi giờ mỗi khắc đều ở cắn nuốt nguyên khí, chỉ bất quá vòng xoáy củng cố phía sau, nuốt chửng nguyên khí tốc độ không nữa giống vừa nãy như vậy hoàn toàn nuốt chửng, mà là đã biến thành một loại nhuận vật mảnh nhỏ không tiếng động hấp thu, tốc độ mặc dù không nhanh, nhưng mỗi thời mỗi khắc đều đang tiến hành. Vì lẽ đó, hắn bên trong đan điền nguyên khí vẫn ở chỗ cũ chậm chậm giảm bớt trạng thái, cần hắn thường thường tu luyện đến tiến hành bổ sung. Cái này cũng là kim đan sơ kỳ tu sĩ đều sẽ gặp phải tình huống, Hạ Nhược Phi đã sớm thông qua tu luyện điện tịch có hiểu biết, hơn nữa nguyên khí tiêu hao tốc độ kỳ thực cũng không tính rất nhanh, vì lẽ đó hắn một chút đều không hoảng hốt. Trên thực tế hắn còn hy vọng nguyên khí có thể đã tiêu hao nhanh một chút đây bởi vì nguyên khí kia vòng xoáy hấp thu nguyên khí phía sau, cũng không phải bạch hấp thu, mỗi hấp thu một tia nguyên khí, vòng xoáy đều sẽ lớn mạnh một phần, cuối cùng tiến hóa hình thái, tự nhiên chính là hoàn chỉnh kim đan. Nguyên khí đã tiêu hao càng nhanh, tự nhiên là tốc độ tu luyện cũng càng sắp rồi. Đáng tiếc mặc dù là đại đạo quyết như vậy đỉnh cấp công pháp, ở giai đoạn này cũng vẫn như cũ chỉ có thể dựa vào hết sức công phu, trừ phi có đặc thù thế ngộ, bằng không rất khó đi đường ở dê tả tờ Hạ Nhược Phi đỉnh chỉ tu luyện phía sau, cũng không có lập tức ly khai linh đồ không gian. Hắn đầu tiên là nội thị thân thể của chính mình, kiểm tra một chút thân thể của chính mình tình huống. Trải qua lần này đại cảnh giới sau khi đột phá, đặc biệt là xây dựng nguyên khí vòng xoáy quá trình bên trong, thân thể của hắn cũng nhận được hết sức đại trình độ rèn luyện, hiện ở trong cơ thể hắn kinh mạch độ rộng cùng trình độ bền bỉ, đều là hắn vừa đột phá luyện khí kỳ bình cảnh thời gian không có thể so sánh. Mặt khác rõ rệt nhất biến hóa chính là lực lượng tăng lên. Hắn bất cứ lúc nào đều có thể thuyên chuyển nguyên khí kia vòng xoáy năng lượng, mặc dù là không sử dụng nguyên khí, đơn luân sức mạnh của thân thể, cũng so với luyện khí kỳ cao hơn một đoạn dài, hắn thậm chí thoáng có như vậy một tia không thích ứng, đối với chợt tăng sức mạnh trong lúc nhất thời tựa hồ còn khó có thể làm đến thu phóng như thường, hoàn toàn khống chế. Cuối cùng, Hạ Nhược Phi cẩn thận quan sát một hạ bên trong đan điền cái kia nguyên khí vòng xoáy. Kim đan sơ kỳ giai đoạn, là tối trọng yếu chính là cái này nguyên khí vòng xoáy, nguyên khí vòng xoáy phẩm cấp cao thấp, quyết định đem để hình thành kim đan phẩm chất, tự nhiên cũng quyết định tu luyện người cuối cùng có thể ở này rậm rạp bấy dập trông gai con đường trên đi bao xa. Trên căn bản nguyên khí vòng xoáy hình thành phía sau, tu luyện người ở kim đan kỳ hạn mức tối đa cũng đã quyết định, có rất ít tu sĩ có thể ở cấu kiến một cái so sánh rác rưởi nguyên khí vòng xoáy phía sau, còn có thể hình thành phẩm chất cao kim đan. Trừ phi là có cái gì kỳ ngộ, hoàn toàn thay đổi thể chất. Cái gọi là kim đan cựu phẩm, trên thực tế chính là chỉ nguyên khí vòng xoáy cấp bậc. Hạ Nhược Phi dựa theo tu luyện điển tịch miêu tả phán đoán phương pháp, mang theo vẻ mong đợi cẩn thận quan sát bên trong đan điền mình nguyên khí vòng xoáy. Toàn bộ nguyên khí vòng xoáy kết cấu căng mịn ổn định, nguyên khí sức mạnh 10 phần tinh khiết, từ nguyên khí vòng xoáy nhất rìa ngoài có thể nhìn đến từng sợi tản mát đi ra nguyên khí. Mỗi một sợi đều ẩn chứa kinh khủng năng lượng, nguyên khí vòng xoáy đang xoay tròn thời điểm, tựa hồ có thể đem linh hồn của con người đều nuốt chửng đi vào, có một loại làm người sợ hãi cảm giác. Hạ Nhược Phi trong lòng hơi vui vẻ. Đây ít nhất là trên tam phẩm nguyên khí vòng xoáy A, hắn vừa cẩn thận hướng về vòng xoáy trung tâm quan sát, phát hiện trung tâm cái kia như hố đen giống như vị trí, mơ hồ tán phát ra trận trận kim quang. Vòng xoáy trung tâm có thể tán phát kim quang. Này nguyên khí vòng xoáy ít nhất là đạt đến bát phẩm, thậm chí đại bộ phận xuất hiện tình huống như vậy, đều là cửu phẩm nguyên khí vòng xoáy. Nghĩ tới đây, Hạ Nhược Phi trong lòng thì càng thêm vui sướng. Hắn ở trong lòng âm thầm nói, đại đạo quyết quả nhiên không giống người thường, đỉnh cấp công pháp chính là đỉnh cấp công pháp tha đây nếu là tương lai có thể ngưng tụ ra cửu phẩm kim đan. Cái kia sau này tu luyện đạo đường liền sẽ bằng phẳng rất nhiều hơn nữa nắm giữ cửu phẩm nguyên khí vòng xoáy tu sĩ. Thậm chí có thể ở kim đan sơ kỳ liền vượt cấp khiêu chiến kim đan trung kỳ, sức chiến đấu là hết sức kinh người. Hạ Nhược Phi tiếp tục nội thị nguyên khí vòng xoáy, đột nhiên lộ ra vẻ kinh dị. Hắn phát hiện nguyên khí vòng xoáy trung tâm, cũng chính là mơ hồ tỏa ra kim quang vị trí, lại có một viên tiểu châu vững vàng trôi nổi ở trung tâm điểm, hơn nữa còn theo vòng xoáy xoay tròn phương hướng, xoay tròn chuyển động. Hạt châu này trình tử kim sắc, bề ngoài còn mơ hồ có tử kim ánh sáng lưu chuyển. Hạ Nhược Phi vẹn vẹn chỉ là nội thị, đều có thể cảm nhận được cái này tiểu châu ở giữa ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Này là cái quái gì? Hạ Nhược Phi không nhịn được lẩm bẩm lầu bầu nói. Dựa theo hắn từ tu luyện trong điển tịch học được kim đan kỳ một ít kiến thức căn bản, cái này có chút không quá phù hợp thường quy tình huống. Nguyên khí vòng xoáy tuy rằng kết cấu 10 phần ổn định, nhưng bản chất vẫn là từ nguyên khí tạo thành. Hạ Nhược Phi còn chưa từng có nghe nói nguyên khí vòng xoáy có thể ngưng tụ ra thể gian tới. Hạ Nhược Phi cũng không biết này là chuyện tốt hay chuyện xấu, bất quá hắn có thể cảm nhận được nguyên khí vòng xoáy kết cấu 10 phần ổn định. Viên kia tử hạt châu vàng tuy rằng ẩn chứa kinh khủng năng lượng, nhưng hoàn toàn là khả năng khống chế, cũng không tồn tại không cẩn thận đem đan điền đều nổ tung nguy hiểm. Nghĩ tới đây hắn cũng hơi an tâm một chút. Thờ Hạ Nhược Phi đem đầu góc bên trong có quan hệ kim đan kỳ một ít tu luyện điển tịch đều vơ vét một lần, nhưng từ đầu đến cuối không có tìm tơ y liên quan với tử kim tiểu châu bất kỳ miêu tả, chính hắn cũng nghĩ không ra cái như thế về sau. Bởi vậy làm sơ điều chỉnh phía sau, hắn liền đứng dậy, chuẩn bị ly khai linh đồ không gian trở về ngoại giới lại nói. Bởi vì hắn biết Lăng Thanh Tuyết, Tống Vi các nàng nhất định đều rất lo lắng hắn lần bế quan này. Bất quá ở trước khi rời đi, Hạ Nhược Phi vẫn dụng tâm đọc thông báo Hạ Thanh đến nguyên sơ cảnh đến một chuyến, hắn muốn thuận tiện hỏi một chút không gian bên trong tình huống. Rất nhanh, Hạ Thanh thân ảnh liền xuất hiện ở nguyên sơ cảnh, lúc này Hạ Nhược Phi vừa thông qua cái kia nói ngọc cầu về tới bên đầm nước. Hạ Thanh nhìn đến Hạ Nhược Phi đầu tiên nhìn, liền lộ ra vẻ vui mừng, sau đó lập tức cung kính cúi đầu nói, chúc mừng chủ nhân đột phá đến rồi kim đan sơ kỳ. Hạ Nhược Phi rất hứng thú hỏi, ngươi có thể nhìn ra ta đã đột phá? Hạ Thanh cung kính no ý nói, chủ trên người khí tức đã hoàn toàn là tu sĩ kim đan hơi thở, thuộc hạ có thể cảm ứng được. Hạ Nhược Phi không khỏi sâu sắc nhìn Hạ Thanh một chút, tuy rằng Hạ Thanh là cái hoàn toàn nghe lệnh y lìa linh khôi, thế nhưng hắn cho tới nay đối với Hạ Thanh lý giải kỳ thực đều phi thường có hạn, mà Hạ Thanh bị vướng bởi không gian bên trong vừa định quy tắc, rất nhiều chuyện ở hắn tu vi không có đạt đến trước, cũng không thể nói với hắn. Bây giờ nhìn lại, Hạ Thanh có thể liếc mắt là đã nhìn ra mình đã đột phá đến rồi kim đan kỳ, cái kia thực lực của bản thân hắn nên chí ít cũng không thể so tu sĩ kim đan yếu. Hạ Nhược Phi cũng không hỏi nhiều, bởi vì hắn biết nếu như không thể nói, mặc dù mình là chủ nhân của hắn, hắn cũng tuyệt đối sẽ ba ra miệng. Thời gian này, Hạ Thanh nói, chủ nhân, nếu ngài đã đột phá đến rồi kim đan kỳ, cái kia có món đồ có thể giao cho ngài. Ô, Hạ Nhược Phi nhất thời sinh ra hứng thú rất lớn. Món đồ gì? Lấy tới xem một chút, chỉ có làm chính mình đột phá đến kim đan kỳ mới có thể lấy ra, vật này khẳng định không đơn giản. Hạ Nhược Phi chờ mong cảm giác một hồi bị điều động chuyển động. Hạ Thanh cung kính no ý nói, chủ nhân, xin ngài chờ một chút. Chốc lát nói xong, Hạ Thanh lắc mình rời đi nguyên sơ cảnh. Hạ Nhược Phi theo bản năng cảm ứng một hồi, nhưng kinh ngạc phát hiện hắn lại không cảm ứng được Hạ Thanh tồn tại. Muốn biết hắn đối với linh đồ không gian nhưng là tuyệt đối nắm trong tay, bất luận Hạ Thanh thân ở không gian cái nào một chỗ, chỉ cần hắn một cái ý nghĩ, đều có thể lập tức tìm được. Hiện tại Hạ Nhược Phi phát hiện mình lại mất đi Hạ Thanh tung tích, vậy thì khiến lòng hiếu kỳ của hắn nặng hơn. Chẳng lẽ nói không gian bên trong còn có chính mình không thể khống chế, thậm chí liền cảm ứng đều không cảm ứng được địa phương? Hạ Thanh trở lại rất nhanh, cơ hồ là chỉ chốc lát sau, hắn lại lần nữa xuất hiện ở nguyên sơ cảnh, mà lúc này tay hắn bên trong đã nhiều hơn một viên Ngọc Châu. Hạ Thanh hai tay đem Ngọc Châu phụng đến Hạ Nhược Phi trước mặt, cung kính no ý nói, chủ nhân. Đây là chủ nhân đời trước dặn dò, khi ngài đạt đến kim đan kỳ phía sau, mới có thể giao cho ngài đồ vật. Xin chủ nhân nhận lấy. Hạ Nhược Phi có chút ngạc nhiên tiếp nhận hạt châu, hỏi, đây là vật gì? Hạt châu này bề ngoài khắc họa thái cực âm dương cá đồ án. Hạ Nhược Phi dùng lực lượng tinh thần thử dò xét một phen, nhưng phát hiện tinh thần lực của mình căn bản là không có cách xuyên thấu hạt châu bề. Ngoài, hắn tự nhiên cũng không có được bất kỳ tin tức hữu dụng. Phòng thu thập tự động thêm 5 thất bại, cơ lực thủ động thêm 5, không ủng hộ xem hình thức, thỉnh an giả bộ mới nhất bản lưu lãm khí. Bất quá hắn rất nhanh sẽ một lần nữa mở mắt ra, bởi vì hắn không muốn bỏ qua bất luận cái nào chi tiết nhỏ. Đang lúc này, khiến Hạ Nhược Phi cực kỳ kinh ngạc sự tình xảy ra. Một luồng khói xanh từ hạt châu này bên trong xông ra, sau đó cấp tốc ngưng kết thành một người mặc đạo bào nam tử trung niên bóng người.